Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 170, được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Trần Hoàng Song 7121. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và đóng góp bản dịch. Chương 520, Âm Binh Khai Đạo. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh miệng giếng, móc lấy ít bùn, trộn lẫn vào một bao hồng tiêu cùng hùng hoàng, cho thêm một ít nước, rồi bắt đầu nhào nặn, lấy từng ống trúc đã được chuẩn bị từ trước, dựa theo cách trình bày của cửu cung, thẳng đứng cắm xuống đất. Sau đó lấy ra ống mực, từ trong ống trúc không ngừng lấy ra dây hồng tuyến có tẩm chu sa, quấn xung quanh, dựa theo một quy luật nhất định, bắt đầu quấn quanh từng cây một ở phía bên ngoài trên 23 cây trường đinh. Từ xa nhìn lại, giống như một cây quạt khổng lồ, cán quạt chính là ở chỗ vòng tròn, đó là cửu cung bát quái. Diệp Thư Dương nhìn xung quanh kiểm tra một vòng, không thấy có vấn đề mới gọi hai người. Lấy hết số người giấy đem đến ra, bắt đầu cắm từng cái trên thân của trường đinh. Phần dưới dùng hồng tuyến cột chặt, sau đó chỉ vào trung tâm của trận pháp, đối với hai người nói, cái này chính là vị trí trên dưới cửu cung cách, chính là thái cực ngư nhãn, trung tâm mắt trận. Hai người đóng vai trò trấn thủ vị trí này, đợi khi ta vào trận, các ngươi tách ra, đi đến hai vị trí này trấn thủ. Nói xong, lấy từ trong túi đeo lưng ra hai cây nến đỏ, giao cho hai người, sau đó đem một đống lớn giấy tiền vàng mã, giao cho bọn họ, phân phó nói, đợi sau khi ta vào trong, đánh nhau, nghe thấy hiệu lệnh. Hai người liền đốt nến lên, lấy số tiền vàng mã này cùng đốt theo, nhớ kỹ cho ta là không được dừng đốt, không để cho lửa tắt, cho đến khi nào ta bảo dừng. Tiểu mã hỏi, đây lại có ý tứ gì? Ta muốn sai khiến âm binh, đương nhiên phải cho bọn họ lợi lộc. Nếu không, ai có thể liều mạng giúp cậu không công? Bọn họ với chúng ta, ngôn ngữ bất đồng. Một khi ngừng đốt tiền giấy, ngầm hiểu là đánh chuông thu binh, bọn họ ngay lập tức sẽ rời đi. Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh, hai mắt nhìn nhau. Diệp Tiểu Manh nhìn những người giấy nói, Thiếu Dương ca, những người giấy này có phải hay không để cho âm binh nhập vào? Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu như trực tiếp nhờ đến âm binh tham chiến, vạn nhất bị đánh chết, liền có chuyện phiền phức. Ta đã phải mất công giảm mấy năm âm đức để cho bọn họ bám vào trên người giấy. Chẳng khác nào tạm thời cho họ quỷ thân, người giấy nghiền nát, bọn họ hồn linh cũng có thể an toàn mà rời đi. Mỗi người giấy có 6 mặt, âm binh có thể mượn thân 6 lần. Tiểu Mã lại hỏi, cậu chính xác đã xác định lát nữa phải đánh nhau? Diệp Thiếu Dương lườm hắn nói, cái này không phải nói lời vô ích sao? Tôi đã tới một lần, chúng nó biết tôi sẽ đến lần thứ hai, khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tối hôm nay dù có chuyện gì cũng sẽ phải đánh, hơn nữa nhất định sẽ rất kịch liệt. Xong dương mắt nhìn sâu trong thung lũng, khẽ mỉm cười nói, mỗi lần đều là từng binh sĩ chiến đấu, lần này ta cũng tới cái chiến trường khốc liệt toàn là quỷ yêu kia. Diệp Tiểu Manh có chút lo lắng nhìn hắn nói, âm binh nhiều hơn nữa, cũng không phải là pháp sư, một mình anh đi vào, không có sao chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không cần quan tâm đến tôi có thể tự lo, hai người chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây là được. Suy nghĩ một chút nói, tuy là đã có tôi ở phía trước cản đường, không ai có thể xông tới nơi này. Giả như vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn, các người cũng không cần phải sợ. Cửu cung cách không phải nói xông qua là có thể xông qua được. Tiểu Mã tiếp một câu, vạn nhất xông qua được thì làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, tự nghĩ biện pháp đi. Được rồi, xem như bản thiên sư ta đây cũng muốn đại khai sát giới. Tiểu Mã từ trong túi quần ra lấy một cây chu sa và viên đạn tốt nhất. Diệp Tiểu Manh chứng kiến sững sờ. Ngươi, tại sao lại có súng lục bên mình? Thế nhưng nó đối với trảm yêu trừ ma cũng vô dụng thôi, đây không phải là cương thi. Tiểu Mã cười hắc hắc, đắc ý nói. Mạnh muội tử ơi, người không biết đâu, cái này là pháp khí, gọi là súng chu sa, chính là thứ có thể dùng để trảm yêu, trừ ma, nhờ vào cái này mà bản thiên sư không sợ quỷ, cái này cho ngươi dùng tạm nhé. Diệp Tiểu Manh rên lên một tiếng, lấy ra ngọc trần chủ. Cái này so với súng của ngươi còn tốt hơn gấp mấy lần. Tiểu Mã cảm thấy mất mặt, oán hận nghĩ, hôm nào nhất định phải nghĩ biện pháp làm sao để có thể sở hữu một cái pháp khí của riêng mình để còn giả vờ oai phong. Như thế nào đi nữa, ta cũng là thiên sư. Ừ, chí ít cũng là một thiên sư, sắp được phê chuẩn. Thừa dịp còn chưa tối, Diệp Thiếu Dương lại nói với bọn họ cần chú ý một số chi tiết. Chờ một lát, sắc trời dần tối. Một cỗ oán khí từ sâu trong thung lũ chậm rãi lan tràn ra. Lại chờ một lát, có hai cái quỷ ảnh từ dưới sơn cốc đi tới, không ngừng đem quỷ đèn lồng đặt lên trên nhánh cây. Theo từng cái đèn lồng xanh phát ra, từng phòng ốc xuất hiện ở sơn cốc hai bên. Giữa suối, nước cũng bắt đầu chảy xuôi, có người ra khỏi phòng, ghé vào bờ suối chảy tới, ăn oan hồn thảo, uống vong xuyên thủy. Quỷ tiên thôn quả nhiên lại xuất hiện. Tiểu Mã run run mắng, tề dại hết cả đầu, mẹ kiếp, lần đầu ta thấy được việc này đấy, so với âm phủ không khác là mấy. Diệp Thiếu Dương cố ý nói, ta đây phải đi, nhị vị thiên sư, các người có thể đốt nến lên. Tiểu Mã vừa nghe Diệp Thiếu Dương gọi mình là thiên sư, cảm thấy thật hưng phấn, vỗ ngực nói, có ta ở đây, ngươi an tâm đi đi, không cần lo lắng. Diệp Thiếu Dương mới vừa đi một bước, nghe lời này xém chút nữa thì ngã quỵ. Triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, Diệp Thiếu Dương tiến thẳng vào sơn cốc, dựa theo trí nhớ đi đến nơi mà Tam Thẩm ở. Nếu muốn tìm người hỗ trợ, người nhà thân thích đương nhiên vẫn là tốt nhất. Vốn còn muốn lấy tốc độ đánh nhanh thắng nhanh lén lén tiến vào căn phòng của Tam Thẩm, có thể tránh khỏi một trận đại chiến. Kết quả mới vừa vào sơn cốc, xung quanh một chiếc quỷ đèn lồng liền lay động, trong đó xuất hiện một quỷ ảnh của một đứa bé sơ sinh, phát ra một tiếng thét chói tai, rời khỏi cành cây, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, cào cấu cắn xé. Cái quái gì vậy? So với camera an ninh còn hoàn hảo hơn gấp trăm ngàn lần. Diệp Thiếu Dương rút ra dây câu hồn, đánh tới, đem quỷ đèn lồng kể cả bên trong quỷ ảnh, một kích đánh nát. Quay đầu nhìn lại, mọi quỷ hồn đang ở trong tình trạng vui sướng ăn cỏ, uống nước, tất cả đều đứng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chính mình. Diệp Thiếu Dương đứng im, vốn định dùng mấy câu dọa nạt để bọn họ chạy. Không ngờ còn chưa kịp mở miệng, bọn họ đã kêu lên, chạy mau, tên sát tinh lại tới. Thực sự là không nghĩ tới chuyện khôi hài như vậy. Bảy quỷ giải tán ngay lập tức, tất cả đều hướng tới phòng mình ẩn nấp, đóng kỹ cửa lại, không một ai dám hé cửa nhìn ra hay đi ra. Còn nói đây là quỷ tiên, ta nhổ vào. Diệp Thiếu Dương bực bội không nói gì thêm, bất quá không phải nói cũng tốt, dù sao mình cũng không muốn đối phó với những vong hồn đáng thương này. Lập tức cất bước hướng đến phòng của Tam Thẩm đi tới, trên đường đi qua đám quỷ đèn lồng kia, tất cả bọn chúng đều bay lên, hướng Diệp Thiếu Dương tấn công. Diệp Thiếu Dương không còn thời gian đối phó với chúng, bước chân điên cuồng chạy đi, đi tới phòng của Tam Thẩm trước, lúc này mới trở về xoay người, từ trong dây lưng lấy ra một sấp địa hỏa phù. Ở trên dây câu hồn cách một đoạn, liền dán một tấm, tất cả có 8 cái. Ngẩng đầu nhìn lên, những quỷ đèn lồng đó cũng tụ lại một chỗ xông lên. Vừa lúc, đủ cho các ngươi một lượt giải quyết. Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ địa hỏa phù, đem dây câu hồn quét ngang đi ra ngoài. 8 lá địa hỏa phù, một lượt cùng nhau bốc cháy. Làm sắc hỏa diễm trải rộng trên dây câu hồn, uyển chuyển như một con rắn lửa, quất một loạt trên đám quỷ đèn lồng. Quỷ đèn lồng chính là da của quỷ anh đan thành, gặp phải địa hỏa, lập tức liền bốc cháy phần phật. Quỷ anh bị địa hỏa vây quanh, muốn thoát cũng không thoát được, tụ lại một chỗ, liên tiếp phát ra những tiếng kêu gào thét thảm thiết, kể cả mấy đèn lồng cùng nhau bị đốt thành tro bụi. Quỷ anh chính là đôi quỷ sống chết, ngay cả tinh phách cũng không có. Diệp Thiếu Dương dùng dây câu hồn đánh rớt nốt số ít quỷ đèn lồng còn chưa bị địa hỏa phù thiêu đốt, lúc này mới xoay người đối mặt với cửa phòng. Cửa phòng đóng thật chặt, thời gian cấp bách, Diệp Thiếu Dương có thể bất chấp cái gì lễ phép trực tiếp tiến lên đạp vào cửa. Kết quả phát hiện trên cửa có một cái cấm chế quỷ lực. Bất quá cấm chế loại này bày ra đối với trình độ của Diệp Thiếu Dương còn không buồn để ý tới. Ung dung lấy pháp thuật hóa giải, sau đó đẩy cửa đi vào, liền kêu lên một tiếng: Tam thẩm. Chương 521, âm binh khai đạo phần 2. Ngẩng đầu nhìn lên, Tam thẩm đang ôm hai đầu gối, co rúm ở trên giường, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bước vào phòng. Trong sắc mặt chuyển biến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, nói: ngươi đi ra. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nghĩ thầm, tốt xấu gì người chết rồi cũng là quỷ, làm sao nhìn thấy ta lại sợ thành ra bộ dáng này. Đột nhiên nghĩ lại, mới nhớ lại chuyện Tam Thúc bản thân mình đã bắt đi, Tam Thẩm mới cảm thấy canh cánh trong lòng. Hơn nữa vừa mới nhìn thấy mình xông tới, mới sợ tới mức bộ dáng thê thảm như vậy. Lập tức đi về phía trước hai bước, giang hai tay ra, cố ý để lộ một nụ cười ấm áp, nói: Tam thẩm đừng sợ, ta không có ý làm hại người. Ngươi đừng bắt ta, đừng lại gần ta cầu xin ngươi, ngươi tới nữa, ta lập tức la lớn, sẽ có người đến. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nghĩ thầm mấy từ này làm sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Hơn nữa hoàn cảnh hiện tại trên giường cũng chính là một nữ quỷ, bản thân chậm rãi tiến lại gần, dù thế nào thì cũng có cảm giác gì đó, mấu chốt là đối phương thân là lệ quỷ, từ đâu mà lại sợ mình, sợ đến mức thành ra như thế, thật không có gì để nói. Có thể là hôm đó, bản thân giết những quỷ tốt đó quá tàn bạo, Tam thẩm cảm thấy không phải là đối thủ của mình, cơ nhiên đều không phản kháng. Vì vậy, tại chỗ đứng lại, rất thành khẩn nhìn nàng nói: Tam thẩm, ta không phải đến hại người, Tam thúc cũng bình an vô sự, vẫn khỏe. Các người lúc sống là người thân của ta làm sao có thể hại các người được. Tam thẩm nghe hắn nói như vậy, một tiếng khóc thảm thiết vang lên nức nở nói: Ngươi là người không có lương tâm, Tam thúc ngươi đối với ngươi tốt như vậy, muốn giữ các ngươi ở lại để làm quỷ tiên hưởng phúc, ngươi lại đem hắn bắt đi, hắn hiện tại thế nào? Diệp Thiếu Dương tìm một cái cớ nói: Thời gian gấp gáp quá, ta còn có việc phải làm, thật tình không có thời gian để hỏi, không thể làm gì khác hơn là đem hắn mang đi. Hắn hiện tại rất tốt, hôm nay ta tới chính là muốn mời Tam Thẩm đi gặp Tam Thúc. Tam Thẩm giật mình một hồi, hiển nhiên là tin tưởng hắn, nhưng lắc đầu: Ta không đi, ta không nên rời khỏi quỷ tiên thôn, người hãy nhanh đem Tam Thúc ngươi trả lại. Nếu không, ta độc thân không lâu, bọn họ sẽ tìm người tương xứng cho chúng ta lập tân hôn. Ta với Tam Thúc của ngươi, quá hơn nửa đời người chung sống với nhau, ta cũng không muốn tái giá với người khác. Diệp Thiếu Dương chậm ngâm một lát nói: Ta có thể đem hắn trả lại, nhưng không phải hôm nay. Tam thẩm người, nếu được trước tim giúp ta một việc. Dùng lời nói dối gạt người cũng không phải vì mình. Diệp Thiếu Dương là muốn tạm thời muốn Tam thẩm bình tĩnh lại, làm xong việc, mang nàng rời khỏi quỷ tiên thôn để cho nàng tỉnh táo lại, giúp nàng trở về với con đường chính đạo. Thấy Tam thẩm không nói, xem như là ngầm đồng ý, Diệp Thiếu Dương lúc này mới hỏi: Tam thẩm, người biết Vương Lão Tứ chứ? Tam thẩm gật đầu: Người tìm hắn có chuyện gì? Người trước hết đừng hỏi, người dẫn ta đi tìm hắn trước đã. Diệp Thiếu Dương tiến lên, một tay nắm lấy tay nàng từ trên giường kéo xuống, đi ra ngoài cửa. Mới vừa tới cửa, lập tức ngây người. Nơi này mới chỉ có một lúc, ngoài cửa đột nhiên tụ tập mười mấy quỷ đèn lồng, còn có một đám quỷ tốt đen kịt. Phía sau lưng đám quỷ này còn có mấy tên thống lĩnh đứng ở vị trí cao hơn. Một là Ngài Tuần Thuần đang phẫn nộ, cùng Đêm Tần Thuần. Nhìn qua không có thế gì khác biệt cho lắm, chỉ là trên vai có bảng hiệu ở trên viết là Ngài Tuần, hai chữ. Tên bên cạnh hắn có con người vàng như mắt báo, trên thân da thịt kinh dị, nhìn như da cóc, làm cho người khác cảm thấy tê dại khi nhìn thấy. tóc chia làm ba sợi, cao cao nổi lên. Kiểu tóc này ở nhân gian tuyệt đối có thể khiến tạo xu hướng thời trang mới. Trong tay đang cầm một cái đèn hoa sen, lúc sáng lúc tối, bày đặt lục quang. Đây gọi là quỷ vương, đương nhiên là giả. Coi như thực sự là quỷ vương, cũng không phải là vương thật, mà là cùng loại Sơn Đại Vương. Chắc đã đạt tới âm thần, ở ti luân hồi, quản một ít quỷ tốt mà thôi. Quỷ vương hai bên trái phải là một người đàn ông vạm vỡ, mặc trang phục thời minh, để râu quai nón, tay cầm bút phán quan. Đó được gọi là phán quan. Quỷ vương phán quan ngày đêm bi tuần, trong đó đêm tần thuần bị bản thân lần trước giết chết, vì vậy còn lại ba người bọn hắn. Sau lưng bọn họ còn có bốn tên trên tay cầm tịnh bình, ăn mặc giống như mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương suy đoán, các nàng chắc là tam thúc, chính là tiếp dẫn tiên nữ. Nếu đứng phía sau mấy tên kia, rõ ràng tu vi của các nàng còn cao hơn bọn chúng một bậc. Từng hàng, từ bọn chíp hôi đến tinh anh, tổng cộng mấy trăm người, sợ nhất là quỷ tuyên thôn, tất cả lực lượng đều ở đây. Diệp Thiếu Dương, người lại còn dám đến, quỷ vương giọng thay thế kêu lên. Hôm nay, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng chạy không thoát. Diệp Thiếu Dương cười, hướng bọn chúng bĩu môi nói, vậy thì tới đi, quyết đấu một trận tử chiến. Quỷ vương hô hào kêu lên một tiếng, xem như là hạ lệnh. Trong lúc nhất thời tất cả quỷ tốt gầm to xông lên, những quỷ đờ lồng kia cũng trong nháy mắt xuất kích. Cả đám quỷ cùng nhau tiến lên, coi như đánh thắng được, cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn có thể giết chết. Cũng may, Diệp Thiếu Dương căn bản là không có muốn theo chân bọn chúng, đuổi giết tới cùng, xông tới quỷ vương, lè lưỡi, sau đó lôi kéo tam thẩm, xoay người hướng cửa cốc, phóng đi. Dây cô hồn vung lên, mở một con đường máu, chạy vội ra ngoài, sau đó cất bước, chạy theo hướng đã định từ trước, tốc độ thật nhanh, nháy mắt bỏ chạy xa. Bọn quỷ tốt mất đi mục tiêu, mỗi một người đều mờ mịt đứng, ngay cả quỷ vương có cố suy nghĩ hợp lý cũng không thể hiểu nổi, đầu óc vẫn là quay vòng vòng. Cớ sao vừa tới, chưa kịp đánh đã đi, mới vừa nãy còn hiên ngang, nói là muốn quyết một trận sinh tử cơ mà. Bất kể như thế nào, không thể để cho hắn chạy. Quỷ vương ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh quỷ tốt, tất cả hướng cửa cốc đuổi theo. Diệp Thiếu Dương trước đem tam thẩm thu vào trong linh phù, một hơi chạy nhanh đến cửa cốc, lấy ra một cái bát tô, vẽ một tấm phù bỏ vào, sau đó thêm vào mấy thứ pháp dược, cắt đầu ngón tay, chích một giọt máu bỏ vào, hóa thành pháp thủy. Sau đó vẽ ra một tấm tỉnh thần phù, chấm pháp thủy, hướng tới mấy người giấy trong trận pháp chính mình đã chuẩn bị từ trước. Từ bên hông cởi xuống chuông kinh hồn, dùng sức lắc đến la lớn, thiên sư triệu hoán, âm binh khai đạo tới. Chương 522, quỷ mẫu độc kế. Tiểu mã cùng Diệp Tiểu Manh nghe thấy hắn chiêu hô, lập tức thắp nếm, nổi lửa đốt tiền giấy, linh phủ tiến vào trong trận, một đạo hơi thở phụt ra, tơ hồng đều run một chút. Sau đó từng luồng âm khí từ dưới chân những người giấy dâng lên, âm phong gào thét, một đám người giấy sống dậy, cả người tản ra âm khí, loạng choạng đi về phía trước. Một lúc sau, những người giấy biến mất, biến thành một đám mặc giáp trụ. Thân ảnh cao lớn, bên trong giáp trụ là một bộ xương khô, hai hốc mắt lập lòe ngọn lửa màu xanh, một đám cầm trong tay quỷ kiếm, dưới sự khống chế của linh lực pháp trận, hướng sân cốc mà bước đi. Nhóm âm binh được triệu hồi tới, Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, phun ra một búng máu. Triệu hoán âm binh, tuy rằng hắn là một thiên sư, nhưng việc này hao tốn pháp lực cực lớn, pháp sư bình thường, căn bản không làm được. Quỷ vương cùng đám thuộc hạ quỷ tốt, vừa thấy đám âm binh công tới, cả đám khiếp sợ, nhưng là đối phương đã vào sơn cốc, không thể đứng nhìn. Quỷ vương ra lệnh cho một đám quỷ tốt, tiến lên phía trước chống đỡ. Một bên là âm binh, một bên là quỷ tốt, bọn chúng đều có chút bản lĩnh, chém giết lẫn nhau, chỉ một thoáng quỷ huyết bắn ra bốn phía. Đám lệ quỷ bị chém giết thảm thiết, âm binh sức chiến đấu cao hơn một chút so với đám quỷ tốt, hiếu thắng xông lên, đuổi theo đám quỷ tốt nên bị giết. Quỷ vương không chờ được quỷ mẫu cùng kim đồng ngọc nữ ra tay tiếp viện, nên cũng xông vào trận, không rảnh lo Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thở dài một cái, hiện tại không có thời gian xem quỷ chiến đấu, bởi vì kim đồng ngọc nữ còn chưa xuất hiện. Bọn họ một khi xuất hiện, đám âm binh cũng chỉ cản chân được một lúc, nên cần phải nắm bắt thời gian. Vì thế lấy cô hồn thác mở đường, lần thứ hai vọt vào sơn cốc, chạy một mạch, đem Tam Thẩm thả ra, dò hỏi nàng nơi chỗ ở của Vương Lão Tứ. Tam Thẩm quay đầu nhìn lại, thấy trận chiến đổ máu kia, sợ tới mức nói không ra lời. Ở phía sau, Diệp Thiếu Dương thúc giục mới có thể tiếp tục đi tiếp. Đi qua một loạt nhà cửa, Diệp Thiếu Dương hé mắt nhìn lại, mọi nhà cửa đều là cửa phòng khép hờ, có người ở phía sau trộm quan sát, nhưng là không ai dám ra. Chính là căn phòng này, Tam Thẩm chỉ vào cửa một ngôi nhà nói, Vương Lão Tứ cùng vợ của hắn sống bên trong. Diệp Thiếu Dương gật đầu, dùng linh phủ trước đem Tam Thẩm thu hồi, đi ra phía trước. Vốn tưởng rằng cửa này bên trên đã bị cấm chế, phải sử dụng pháp thuật mới có thể mở ra, kết quả nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở. Nhìn thoáng qua thì thấy một nữ quỷ tầm 40 tuổi, ngồi trên giường, tay cầm một khăn tay, đang lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thiếu Dương, ngẩn ra một chút. Là ngươi? Vội vàng đứng lên, thối lui đến góc tường, cả kinh nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh phòng ốc, chỉ có một mình nữ quỷ liền hỏi, ta không có làm gì ngươi, ta tới tìm Vương Lão Tứ, hắn ở đâu? Nữ quỷ sửng sốt, ngươi, tìm Lão Tứ? Nữ tử quẹt miệng, nước mắt từ từ rơi xuống, thấp giọng nỉ non nói, hắn đã chết. Diệp Thiếu Dương đương trường ngây người, Vương Lão Tứ là quỷ, cư nhiên đã chết, chuyện khi nào? Vừa lúc nãy bị người ta giết. Diệp Thiếu Dương lại ngẩn ra, ai giết? Không biết, ta chỉ nhìn thấy một đạo hắc quang tiến vào, cái gì cũng không thấy. Lão Tứ liền đã chết, hồn phi phách tán. Nữ quỷ đôi tay che mặt, khóc giống lên. Đáng thương cho Lão Tứ nhà ta, đến quỷ tiên thôn mới được 10 năm, liền chết như thế này. Ta về sau, người chỉ còn một thân một mình, biết sống làm sao đây? Hô hô! Diệp Thiếu Dương an ủi vài câu nói, Lão Tứ lúc trước có nhặt được một mảnh vẩy đúng không? Nó còn ở đây không? Nữ quỷ giật mình nhìn hắn một cái nói, quả nhiên là vì cái vẩy kia. Ngừng một chút nói, cái vẩy quái quỷ kia có thể gia tăng tu vi, Lão Tứ vẫn luôn mang ở trên người. Lúc hắn bị giết, vẩy từ trên người rớt xuống, một bàn tay từ ngoài cửa với vào đã đoạt đi rồi. Cứ nhiên, có người nhanh chân đến trước. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, thở dài trong lòng, chính mình cư nhiên đến chậm một bước. Nữ quỷ đột nhiên nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể giúp Vương Lão Tứ báo thù. Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Nếu ngươi giúp ta báo thù cho hắn, ta nói cho ngươi nghe một chuyện ta vô tình nghe được, có liên quan đến ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, không thành vấn đề, ngươi nói đi. Nữ quỷ hạ giọng nói, ta lúc trước xuống núi, nghe thấy mấy tên tiếp dẫn tiên nữ bàn luận, nói đêm nay phải đề cao phòng vệ, bởi vì kim đồng ngọc nữ hôm nay không có ở đây, đi âm phủ tìm thân nhân của ngươi. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, bắt lấy cổ tay của nàng, vừa lật vừa nói, tìm thân nhân của ta. Nữ quỷ gật gật đầu, nghe nói là muốn bắt bọn họ đem tới đây, dùng để uy hiếp ngươi, ta chỉ nghe có thế, ngươi mau đi địa phủ cứu thân nhân của ngươi đi. Nhớ kỹ yêu cầu của ta, phải giúp Lão Tứ báo thù. Diệp Thiếu Dương tức giận, mụ quỷ mẫu đáng ghét này, vì đối phó với ta có thể nghĩ ra quỷ kế độc ác như vậy. Lập tức ngây người đi ra ngoài, tới cửa, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu đối với nữ quỷ nói, ngươi nói cho ta chuyện này, không sợ bọn họ trả thù ngươi. Nữ quỷ thở dài, thật lòng nói, Lão Tứ đã chết, ta mới biết được, cái gì là quan trọng nhất? Nếu không thể cùng ở với người mình yêu thương, thành quỷ tiên thì có ý nghĩa gì? Nghe lời nàng nói, đối với Diệp Thiếu Dương có chút xúc động, chậm rãi gật đầu. Người có tuệ căn, đi theo ta đi. Bàn tay vừa động, đem nữ quỷ cũng thu vào linh phù, xoay người ra cửa, hướng sơn cốc nhìn qua. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, một màu đen nghìn nghịt, cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm, vọt tới trước mặt, lớn tiếng từ sân cốc nói vọng ra. Ngừng đốt điền giấy, thu binh! Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh vẫn luôn đốt vàng mã, nghe thấy lời này, lập tức dừng tay, tờ giấy cuối cùng cháy xong. Diệp Thiếu Dương làm tứ phương ấn, đưa pháp ấn về phía âm binh. Đà tạ các vị, thỉnh cầm tiền lên đường. Giữa sân, số lượng người giấy còn lại không nhiều lắm, lập tức ngã xuống đất, từng đạo âm hồn hướng từ sân cốc bay ra ngoài. Đi tới bên cạnh người Diệp Tiểu Manh và Tiểu Mã, hút một ngụm giấy hôi, thân ảnh liền mờ dần, rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất đầy quỷ huyết, còn có những mảnh giấy của người giấy bị giết, cùng một chút rễ cây là chân thân của sơn tinh thủ quái sau khi chết lưu lại. Ngẩng đầu, đối mặt cùng quỷ vương phán quan và đám quỷ tốt còn lại, không nói hai lời, rút ra thất tinh long tuyển kiếm chém tới. Hắn trong lòng còn nhớ những lời nữ quỷ kia khi nãy nói, muốn chạy nhanh trở về, đi đến âm ti, bởi vậy mới tiến những âm binh đó đi, muốn chính mình động thủ, nhanh chóng giết địch, ra tay không để cho đám quỷ không còn một con đường sống. Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh từ cửa cốc nhìn lại, chỉ thấy từng đạo ánh sáng tím lập lòe, làm hoa cả mắt. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, chỉ một chút công phu, hết thảy an tĩnh lại. Thấy Diệp Thiếu Dương thu hồi thất tinh long tuyển kiếm, bước tới, trên người tràn đầy hồng hồng lục lục quỷ huyết. Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc đi đến trước mắt bọn họ, cùng bọn họ thu lại pháp khí đã bày trận, vội vã nói. Chạy nhanh trở về, còn có việc gấp phải làm. Chương 523. Tiểu Mã hỏi, còn có việc gì gấp? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng nói, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng đàn. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, ti ba. Quay đầu nhìn lại, ở trên đỉnh Nhị Dối Sơn, một người đầu đội mũ phượng, mặc áo khoác mị ảnh màu đỏ rực, trong tay ôm một cây tỳ bà, ngồi ở trên tảng đá, chuyên chú đàn. Khoảng cách quá xa, nhìn không thấy mặt của nữ quỷ kia, nhưng là Diệp Thiếu Dương lập tức phán đoán, nữ quỷ này không phải là Tuyết Kỳ, không riêng gì trang phục không giống nhau, mà là khí chất. Tuyết Kỳ khí chất mặc dù là yêu, nhưng vô cùng diễm lệ. Trước mắt nữ tử này cho người ta cảm giác lại là quỷ dị. Loại cảm giác này không thể diễn tả được, thậm chí có điểm đáng sợ. Chẳng lẽ là quỷ mẫu tiếp dẫn tiên nữ? Nàng ôm cái tỳ bà là muốn diễn tuồng gì? Nữ tử đàn tỳ bà trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, mở miệng sướng đến. Canh một đã yêu sầu, muôn nỗi yêu phiền ở trong lòng. Thanh âm trong trẻo bị sơn cốc vọng lên, xuất hiện vô số hồi âm, đã xa lại gần, nghe được rõ ràng, cùng với tiếng ca cùng nhau vọt tới. Còn có tầng tầng oán khí, giống như mây đen từ bốn phía, lan tràn tới đây. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra kêu lên, không tốt rồi, là quỷ âm, chạy nhanh đi. Kết quả vừa mới xoay người, phát hiện oán khí đã vây kín, đưa bọn họ vây chặt, giống như đang trong màn sương đen, một mảng tối mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu Mã vừa mới xoay người muốn chạy, bị Diệp Thiếu Dương giữ lại. Đừng chạy, âm trận đã hình thành, các ngươi nhanh ngồi xuống, bảo vệ tâm thần, bằng không ắt sẽ chết. Tiểu Mã giật mình nhìn, bảo vệ tâm thần, bảo vệ thế nào? Nhắm mắt lại, cái gì cũng đều đừng nghĩ, đừng để ảo giác và thanh âm mê hoặc. Nói chuyện một lúc, oán khí theo tiếng ca cùng tiếng đàn lan tràn đến quanh người bọn họ. Diệp Thiếu Dương chạy như bay đến bên người Diệp Tiểu Manh, từ trong tay hắn đoạt lấy ngọc trần chủ, điểm lên nước miếng chính mình, trong miệng thì thầm. Thiên địa vô cực, bế tâm thần ta, lầm nguy mà không loạn, oán thâm mà dồn khí, cấp cấp như luật lệnh. Bàn tay run lên, đem ngọc trần chủ tung ra, phất trần ở không trung mở ra, giống như một cây rủ cực lớn, trên không hạ xuống, vừa lúc đem Diệp Tiểu Manh toàn thân bao lại, phất trần nhẹ nhẹ thả ra ánh sáng kim sắc nhu hòa, đối kháng oán khí. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã sắp bị oán khí cắn nuốt, đem chính ba lô ném cho nàng, mau lấy ra tỷ hưu ấn, thủ ở trước ngực, có thể giúp ngươi tĩnh tâm. Nhưng tất cả phụ thuộc vào chính bản thân ngươi, nhớ lấy, không để thần trí bị mê loạn. Nói xong, chính mình ở phía sau bọn họ ngồi xuống, đánh ta một chút oán khí. Trước mắt một màu đen, chỉ có thể nhìn thấy một yêu dã nữ tử uyển chuyển, ôm ấp tỳ bà, tự đàn sướng lên. Cành đầu nghe, tiếng mõ gõ, tâm nhi ảo não. Nhớ trước đây mở yến tiệc, xa hoa tráng lệ, nào thịt dê, nào rượu ngon, cả hát ồn ào. Bây giờ trong đêm u tịch, đành phải uống rượu một mình, lại sợ rượu nhạt, sầu càng sầu, lại nhớ những chuyện buồn. Từng luồng oán khí cùng tiếng ca như muôn ngàn lưỡi dao đâm vào tai bọn họ. Đầu óc nghe ong ong, chỉ cảm thấy choáng váng. Tiểu mã cả kinh nói, ca từ gì mà lung ta lung tung, có ý gì vậy? Diệp Thước Dương nghe thấy tiếng ca, trong lòng cũng lo sợ không yên. Quái âm ngâm sướng này cư nhiên là năm canh đoạn hồn khúc. Phải biết rằng chỉ có tu vi quỷ thủ mới có thể diễn tấu năm canh đoạn hồn khúc này. Năm canh đoạn hồn khúc từ canh 1 đến canh 5 yêu cầu thật lớn oán khí cùng phối hợp mới có thể mượn âm nhập ma, phát huy ra mê hoặc nhân tâm uy lực. Tu vi quỷ thủ cũng chỉ đủ đàn hát đến canh 2. Canh 2 ý thê lương, đêm mưa dầm ướt thanh bi. Nữ quỷ tiếp tục đàn hát. Khi canh 2 trằn trọc buồn, giấc mộng mời không đến. Nhớ trước đây, ngủ trong chăn êm nệm ấm. Vách tường ánh sáng trắng xuyên, mái thiển vế kêu sầu. Đáng thương cảnh gối chiếc đơn côi, đi quanh trong căn phòng. Thanh âm lọt vào tai, kích thích tâm thần, tiếng ca cơ mãi quanh quẩn, bao lấy Diệp Tiểu Manh, Ngọc Trần Chủ kịch liệt lay động. Oanh một tiếng, đảo ngược bay đi, Diệp Tiểu Manh cảm giác đầu óc ngày càng choáng váng. Trời đất quay cuồng, cảm tưởng như thân thể không ngừng bay lên theo tiếng ca, tiến dần vào một vùng không gian rộng lớn. Bên người không ngừng thoảng qua từng đạo bóng người, đều là ăn mặc cổ trang, giống như diễn viên của các bộ phim khác nhau. Họ kết hợp với nhau tạo thành từng đoạn phim ngắn, nối tiếp mà phát. Tiểu mã cũng là đồng cảm, như bản thân mình cũng bị. Đôi tay gắt gao nắm tỷ hưu ấn, cắn chặt răng nói, Tiểu Diệp Tử, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Như thế nào trước mắt đều là người cổ đại? Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi, canh hai quỷ quái âm còn chưa làm gì được hắn, thử dịp tiếng ca dừng lại nói, năm canh đoạn hồn khúc, vốn là Ngụy Trung Hiền lúc nghèo túng, ở lữ quán, một thư sinh ở phòng tầng dưới sướng cho hắn nghe. Từ canh 1 hát đến canh 5, Ngụy Trung Hiền thấy được hoàn cảnh của mình trong câu hát, tâm sinh tuyệt vọng, thắt cổ mà chết, oán khí không tiêu tan, tiến vào tiếng ca. Năm canh đoạn hồn khúc này sau được âm phủ chuyển sướng, bị lệ quỷ học được, trở thành skill đáng sợ của quỷ, quỷ quái âm. Tiểu mã vừa nghe buồn bực nói, ta đâu phải là quan, nàng sướng những ca từ đó cùng ta đâu có quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, ngươi đời này không làm quan, ngươi như thế nào biết được đời trước không làm quan? Ngươi dám quan đoan ngươi trăm ngàn năm qua đều là xin cơm? Ca từ này xuyên thấu kiếp này cho tới khi ngươi vượt qua trăm ngàn vòng luân hồi, kích phát dục niệm sâu bên trong người ngươi, đây mới là điều đáng sợ nhất. Xuyên thấu kiếp này, xuyên thấu luân hồi, nghe thấy có vẻ rất cao thượng. Tiểu mã lẩm bẩm nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi nhanh nhanh nghĩ cách đi. Diệp Thiếu Dương trong bóng đêm liếc mắt nhìn cây tỳ bà nói, hiện tại oán khí vây kín, căn bản không đi ra được, ngược lại làm tâm trí dễ dàng bị mê loạn, liền bị ngây ngốc, ta thấy nàng không đủ năng lực để hát đến canh năm đâu, các ngươi nhất định không sao. Thiếu Dương ca, Diệp Tiểu Manh đến lúc này mới gian nan mở miệng nói chuyện, người đi đối phó nữ quỷ kia đi, rút củi dưới đáy nồi đem nàng thu phục không phải được rồi sao? Diệp Thiếu Dương thở dài, ta cũng đã nghĩ cách, ta hiện tại mà đi đến đó thời gian căn bản không kịp, còn chưa tới trước mặt phỏng chừng các ngươi liền đã chết. Trước là chờ đi, chờ nàng hát xong là không có vấn đề gì. Tiểu mã nói, chúng ta hiện tại còn có thể kiên trì chống đỡ được, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt nói, ta đi, ngươi lập tức sẽ kiên trì không được. Lời còn chưa dứt, bên kia tiếng ca tái khởi, ba người tức khắc cảm thấy oán khí uy áp lại mạnh lên vài phần, nhanh chóng không nói chuyện nữa, nhắm mắt lại. tận lực cái gì cũng đều không nghĩ, không nghe tiếng ca, nhưng tiếng ca kia vẫn là kẹt ở giữa oán khí, hướng chính mình đầu óc thẩm thấu. Giữa nửa đêm canh ba, cuộc đời không gốc rễ, biết nơi đâu là nhà, thùng thùng tiếng thanh la, mộng vừa thành, choàng tỉnh giấc, vô hạn xót xa. Nhớ xưa, giữa chiều ai bất kính, cửu khanh xưng vãn bối, tể tường, xứng tư nha, bây giờ từng bước siêu bước vẹo, tấm thân tản như cỏ, phất phơ. Mấy ca từ này sướng có hơn 10 phút mới chịu nghỉ, Diệp Thư Dương niệm tĩnh tâm chú, nghe xong ca từ, lau mồ hôi, hít sâu một hơi, hướng Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã nhìn lại. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 170, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.